Chương 381, tìm người. Chương 381, tìm người. Ngọc Độc Tú cầm kia một căn sợi tóc, nhẹ nhàng xuề bàn tay ra, đưa cho Lương Viễn. Đừng hiểu lầm, Ngọc Độc Tú tuyệt đối sẽ không làm chuyện gay. Đây là Lương Viễn tiếp nhận sợi tóc, đã thấy cây na y sợi tóc ngăm đen bên trong để lộ một cỗ trong suốt, hình như có đại huyền áo ở trong đó, vô số bí ẩn tại đây quặng kia chung như ẩn như hiện, thật là thần bí. Ngọc Độc Tú xoay người, nhìn xa xa phong cảnh, có nhớ hay không năm đó lần đầu bái vào Thái Bình Đạo Quan thời gian, tông môn tổ chức thí luyện. Lương Viễn gật gật đầu, tự nhiên nhớ rõ, năm đó ngươi giành được chiếm được thứ nhất, ta nhớ rõ nhất thanh nhị sở. Ngọc Độc Tú trong ánh mắt một vệt ánh huỳnh quang hiện lên, năm đó ta đoạt được đệ nhất sau khi, cũng không có cùng mọi người cùng nhau quay lại Ly Sơn Tổng Đàn, mà là đi trước Phủ Thành. Hả, thì ra là thế, năm đó sư huynh được đệ nhất sau khi, chúng ta hành động thời gian vẫn chưa nhìn thấy sư huynh, còn tưởng rằng sư huynh bị môn phái cho rơi xuống, không nghĩ tới sư huynh đi trước một bước Lương Viễn Đạo. Sư huynh muốn nói cái gì Lương Viễn Đạo? Ngọc Độc Tú ngón tay di chuyển, chắp hai tay sau lưng nói, năm đó cho nên ta đi trước, là bởi vì thành chấp hành môn phái nhiệm vụ, hộ tống một nữ tử tiến đến kinh thành. Ô, Lương Viễn hình như dự liệu được Ngọc Độc Tú muốn nói cái gì. Ngọc Độc Tú quay đầu, hai mắt thần quang sáng quắc, ngươi lợi dụng gia tộc thế lực giúp ta truy tra một chút, năm đó nàng kia đi nơi nào. Lương Viễn ánh mắt trừng Ngọc Độc Tú, sư minh, ngươi sẽ không. Ngọc Độc Tú khoát tay, đừng nghĩ nhiều, chỉ là có chút nhân quả chưa giải quyết xong mà thôi, nàng kia họ Ôn, tại toàn bộ vương triều bên trong, họ Ôn nên ít. Không biết nàng kia kêu cái gì Lương Viễn Đạo. Ôn nên các Ngọc Độc Tú trần chờ hồi lâu, mới phun ra ba chữ. Tên không sai. Lương Viễn nói vung vẩy trong tay sợi tóc, chẳng lẽ cây na y sợi tóc liền muốn tặng cho cái kia tên là Ôn nên cắt nữ tử sao? Ngọc Độc Tú lắc đầu, ta là sợ ngươi truy tra thời điểm gặp nguy hiểm trên thân, cây na y sợi tóc là để dùng cho người phong thân. Ồ, Lương Viễn nhất thời tinh thần tỉnh táo, như thế nào phong thân? Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng mỉm cười, ngươi gặp được nguy hiểm tự nhiên sẽ biết được, chuyện này ngươi muốn lặng lẽ tiến hành, không được tiết lộ ra ngoài. Nếu là có thể truy xét được nàng kia hạ lạc, ta sẽ cho ngươi một kiện đại hảo sự. Lương Viễn vẻ mặt trịnh trọng, hắn giải Ngọc Độc Tú, nói một không hai. Nói là đại hảo sự, vậy nhất định là đại hảo sự. Sư huynh yên tâm, chuyện này giao cho ta, có sư huynh danh hảo khai đạo. Thiên hạ này trong đó dám ngăn trở sư huynh làm việc, bây giờ còn thật không nhiều, bình thường tu sĩ cũng không dám trêu chọc sư huynh. Lương Viễn vô ngực đạo. Ngọc Độc Tú sâu kín thở dài, không nói gì, năm đó hộ tống Ôn nên cắt tiến vào kinh thành. Cũng không biết làm là đúng hay sai, chính là gần nhất Ngọc Độc Tú thái thượng vòng tỉnh chính pháp ra chút vấn đề, vẫn cần làm theo được, miễn cho tại đổ sinh phiền não. Trung vực trải qua phong thần chi loạn, cũng không biết kia Ôn gia có phải hay không còn tồn tại. Ngọc Độc Tú trong lòng tự nói, đột nhiên ngẩng đầu nói, đúng rồi, năm đó Nhạn Châu thuộc sở hữu kinh thành là cái kia Hoàng Triều. Đại can Hoàng Triều Tiết Cử kỳ quái nhìn Ngọc Độc Tú liếc mắt, trong lòng thật là kỳ quái, Ngọc Độc Tú sao vậy nói cũng đang Nhạn Châu phủ sinh tồn mười mấy năm. Sao vậy ngay cả chỗ ở mình Hoàng Triều đều không rõ ràng lắm. Ngọc Độc Tú tự rêu mỉm cười, năm đó ta sinh tồn còn gian nan. Cả ngày bên trong vì no bụng mà sầu lo, sinh tồn đều là vấn đề, nơi nào có thời gian đi chú ý chuyện này. Nói tới đây, Ngọc Độc Tú đột nhiên nói, không đúng, Đại Can Hoàng Triều thuộc về Thái Bình Đạo, hiện giờ Thái Bình Đạo căn cơ ở vùng đất miền Trung đã nhổ tận gốc, kia Đại Can Hoàng Triều chẳng phải là diệt quốc, Nhạn Châu phủ há lúc đó chẳng phải. Lương Viễn lắc đầu, sư huynh quá lo lắng. Đại Càn Hoàng Triều hay là Đại Càn Hoàng Triều, chẳng qua là trên đầu Thái Thượng Hoàng thay đổi mà thôi. Hiểu ra Phàm Trần Vương Triều cũng không thể quá lớn, nếu là Phàm Trần nhất thống, kia quốc vận vô địch, coi như là giáo tổ cũng muốn tránh né mũi nhọn. Ngọc Độc Tú hơi làm trầm tư nói, Nhạn Châu Phủ không biết là không chịu đến chiến loạn lan đến. Lương Viễn lắc đầu, sư huynh không cần lo ngại, Phàm Trần đều đại gia tộc đều là mượn gió bẻ mang hàng người, có nãi chính là nương. Bất luận là Thái Bình Đạo cũng tốt, hay là còn lại giáo phái cũng thế. Muốn thật sự nắm giữ hạ quản hạt quốc độ, không thể thiếu đều đại gia tộc duy trì. Nói tới đây, Lương Viễn đột nhiên nói, muốn nói Đại Càn Hoàng Triều, Ôn họ đại tộc, nhưng thật ra thực sự một nhà, chính là đương triều Thái Sư sở ở gia tộc, năm đó Ôn Thái Sư cũng là toàn bộ trung vực đều tiếng tăm lừng lẫy đại năng nhân vật. Ôn Thái Sư Ngọc Độc Tú tự nói, thật lâu không nói lời nào. Một trận vi gió thổi tới, Ngọc Độc Tú mới nhẹ giọng nói, kính nhờ sư đệ. Sư huynh ở đâu nói, chúng ta hiện giờ muốn giúp đỡ lẫn nhau mới là. Nhật hậu sư đệ còn muốn dựa vào sư huynh phối hợp tiết cử đạo. Ngọc Độc Tú không nói gì, từ chối cho ý kiến, đã không có đáp ứng, cũng không có phản đối. Sư huynh có cái gì manh mối có thể cung cấp Lương Viễn Đạo? Ngọc Độc Tú sờ sờ cằm, năm đó đi theo có một vị hướng hư trưởng lão. Lương Viễn chuyển động ánh mắt, Thái Bình Đạo như thế đa y muốn một người này cũng không dễ dàng, nhất là có người tuổi tác đều là đến hàng mấy chục ngàn, cũng không tốt cha, không biết sư huynh còn có cái gì manh mối. Năm đó Hoành Pháp Hoành Nguyên hai vị sư thúc, chính là Hoành Tự Lứa tiền bối, ngươi đi âm thầm điều tra một phen, có thể tìm tới bọn họ là có thể biết manh mối Ngọc Độc Tú Đạo. Năm đó Hoành Pháp Hoành Nguyên hai đạo nhân, Hoành Pháp đã vượt qua tam thai, Hoành Nguyên chưa vượt qua phong thai, đây Thái Bình Đạo trùng tiêu Hoành Pháp Hoành Nguyên đạo sĩ cũng không có thiếu, giống như là kiếp trước trùng tên giống như vậy, ở đâu đều có. Lương Viễn nghe vậy sắc mặt lập tức khổ đi, bất quá cũng may tóm lại là có điểm manh mối, biết bọn họ kêu Hoành Pháp Hoành Nguyên liền dễ nói, Hoành Tự Lứa tu sĩ tuy rằng không ít, nhưng kêu Hoành Pháp Hoành Nguyên lại để lại dấu vết. Hắn Lương gia liền có không ít Hoành Tự Lứa tu sĩ, nhưng thật ra có thể tìm hiểu một phen. Sư huynh đại bị việc làm như thế nào, Lương Viễn nói sang chuyện khác. Ngọc Độc Tú nghiêm túc nhìn Lương Viễn liếc mắt, chuyện hôm nay, trở ra ta miệng, vào khỏi ngươi thai, nếu có chút tiết lộ, đừng trách làm huynh đệ không nể tình. Lương Viễn danh sắc nghiêm túc, sư huynh yên tâm chính là. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, sắc mặt hơi nguôi, đại bị việc không đáng để lo, ai lại là đối thủ của ta, đây đệ nhất danh dễ như trở bàn tay. Lương Viễn nghe vậy hơi làm do dự nói, sư huynh không thể chủ quan, ta nghe nói Vương gia Vương Soạn từ Trung Châu tại sư huynh thủ hạ bị thiệt lớn sau khi, chính là dốc hết tinh thần đang tu luyện, chuẩn bị tại đại bỉ thời gian đánh bại sư huynh. Vương gia Ngọc Độc Tú khuôn mặt đoan trang, đi vào Thái Bình Đạo tổng đàn sau khi, mới biết được Vương gia chân chính chỗ kinh khủng, kia nội tình sâu không lường được, coi như là so với kia Thái Bình Đạo thập ngọn núi lớn cũng không kém mảy may. Thật sự là kỳ quái, Vương Soạn chính là Vương gia con trai trưởng, tương lai người trưởng đà, rõ ràng cũng sẽ chạy tới trung vực cùng làm việc xấu. Ngọc Độc Tú ngón tay di chuyển. Lương Viễn nhẹ nhàng mỉm cười, sư huynh đại khái không biết, ở tại chúng ta con cháu thế gia trong mắt, thế gia lợi ích cao với hết thảy, thậm chí cao với tiên đạo, thế gia truyền thừa mới là chúng ta tín niệm trong lòng, kia phong thần việc nếu không phải ra tiết ra cái này nội kẻ trộm, chúng ta sao vậy khả năng sắp thành lại bại, một khi thật sự phong thần thành công, đây chính là trường sinh bất tử, đây chính là một khối đại đẳng cao. Vương gia chính là trong thiên địa đều số một số hai gia. Tộc, quả quyết xe không bỏ qua. Ngọc Độc Tú không nói, vẫn còn có chút không hiểu những người này tại sao lại đem gia tộc xem như thế trọng yếu, thậm chí so với chính mình tiên đạo còn phải cao hơn rất nhiều. Tại Ngọc Độc Tú trong lòng, tiên đạo vĩnh viễn là đệ nhất vị, trường sinh bất tử mới là mục tiêu, nhất là tu luyện thái thượng vong tình chính pháp sau khi, Ngọc Độc Tú càng là kiên định niềm tin của chính mình. Đại bỉ việc không đổi. Tốt nhất là có thể ở đại bỉ trước tìm hiểu mấy môn thần thông Ngọc Độc Tú Đạo. Một bên Lương Viễn thiếu chút nữa cắn mất đầu lưỡi, tìm hiểu mấy môn thần thông, ngươi làm thần thông là thuật pháp a, nói tìm hiểu liền tìm hiểu, có người thậm chí mấy trăm năm, mấy ngàn năm, mấy vạn năm cũng chưa chắc có thể tìm hiểu ra một môn thần thông. Đương nhiên, tan vỡ Ngọc Độc Tú từ xuất đạo tới nay sử dụng thần thông, mặc dù là thân lấy được thượng cổ đại năng truyền thừa tiết cử, cũng không khỏi không nói một tiếng dùng tự, coi như là Lương Viễn được thượng cổ đại năng truyền thừa, cũng bất quá là mới tìm hiểu hai môn thần thông mà thôi, trong đó nhất môn còn bao gồm Đằng Vân Giá Vụ Thuật. Tự nhiên là vô cùng tốt Lương Viễn ngượng ngùng mỉm cười, trong lòng nói không nên lời là cái gì tư vị, cùng Ngọc Độc Tú quen biết tới nay hình ảnh từng hình ảnh tại trong đầu hiện lên, từ ban đầu xung đột, đến trung vực hợp tác, cho tới bây giờ xem như một người bạn, có thể nói là phức tạp chí cực. Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng tân linh.